Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 107, 107, oán hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người rốt cuộc là ai? Nữ Hải Nhi bi thương không thôi. Xì yếu mà ngồi dậy ỉ trên đầu giường lạnh lùng hỏi anh. Này, vấn đề kỳ thật không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Nam nhân trầm mặc, không nói một lời mà xử tại mép giường. Thật lâu sau, nam nhân Phương mở miệng. Mạnh Sơ Sơ, ngươi còn sợ ta sao? Mạnh Sơ nghe ngôn trong lòng trầm xuống. Tức khắc nước mắt doanh lông mi. Cô kỳ thật ủy khuất nhiều hơn sợ hãi. Anh lừa cô, anh từ bắt đầu liền lừa cô. Anh lại một lần thân thủ đem cô đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi. Chính là, anh vì cái gì không dứt khoát lừa gạt cô cả đời đâu. Mạnh Sơ lừa mình dối người mà tưởng. Mặc dù Mạnh Sơ đã là tin tưởng Trịnh Duy chính là người nọ. Cô tâm cảnh chung quy vẫn là thay đổi. Cô không chút nào sợ anh. Thượng có sức lực mắng anh. Chỉ giọng mang theo khóc nức nở. Giọng mũi thật mạnh. Ngươi cái này kẻ điên. Ngươi gạt ta. Cút đi. Trần Thù Quan so với ai khác đều rõ ràng. Mạnh Sơ trong mắt cái kia nhị thập tứ hiếu bạn trai là không tồn tại. Anh trong xương cốt vẫn là ban đầu ích kỷ lạnh nhạt người nọ. Khủng bố chính là, ác ma đã là hiểu được ngụy trang. Ngôn tình tổng tài, mặt nạ mang lâu rồi. Chính anh cơ hồ phân không rõ cái nào mới là chân chính mình. Chính là thân thể phản ứng sẽ không làm bộ. Thật thấy cô như vậy. Nam nhân tâm phảng phất bị người túm ra ngạnh sinh sinh ngã trên mặt đất. Tùy ý trọng vật nghiền qua vài lần. Bất quá liền ban ngày không thấy. Buổi sáng ra cửa khi còn giống đóa kiều hoa nở rộ tiểu cô nương. Lúc này thế nhưng suy sút tiểu tị bất kham. Khi đó cô lót chân câu lấy anh thân mình. Trong mắt tinh quang rạng rỡ. Nữ Hải Nhi mềm mại môi phủ lên anh. Trịnh bác sĩ, người hảo hảo đi làm nha. Ta hôm nay xin nghỉ đi xem Triệu Thiền ra bảo bảo. Trên mặt tràn đầy ý cười. Đáng tiếc. Thời gian không thể dừng hình ảnh. Nam nhân thật kéo ra môn đi ra ngoài. Mạnh Sơ ngậm nước mắt uổng phí mà nhắm mắt lại. Cô mệt mỏi quá. Anh thực mau tiến vào. Trong tay bưng mâm đồ ăn. Đặt ở một bên lùn trên tủ. Sơ Sơ. Người ăn trước điểm đồ vật. Ăn xong chúng ta nói chuyện. Mạnh Sơ không hé răng. Trong chén cháo vẫn là ấm áp. Không năng không lạnh. Gần như không thể nghe thấy. Bang, thanh, nước mắt lăn xuống nhập canh chung. Cô nguyên lành nuốt mấy khẩu liền gác xuống. Ngoan, đừng khóc, anh nhưng vẫn còn không có thể nhịn xuống. Cất bước lên giường, tiểu cô nương thấy thế kinh hoàng mà hướng dưới giường chạy. Bị nam nhân một phen bế lên tới. Cô ở trong lòng ngực anh liều mạng dãy giụa. Nhìn anh lực đạo cô như thế nào chống đỡ được. Nam nhân vây cô. Cơ hồ muốn đem cô xoa tiến chính mình trong thân thể đi. Ngoan ngoãn, ngươi muốn anh, ta chỉ cho ngươi anh được không? Anh dễ dàng liền ưng thuận chính mình chưa chắc có thể làm được sự tình. Không tốt, không hảo, ta đều không cần, ngươi ly ta xa một ít. Mạnh Sơ thân mình không thể động đậy. Đôi tay lung tung ở anh trên mặt cáo. Nam nhân trên mặt phá vết cắt. Nhưng mà làn da thượng nửa điểm tơ máu cũng không thấy. Tựa như bộ tầng giả dối sắc ngoài. Nữ Hải Nhi hai mắt đẫm lệ. Chố mắt trụ. Anh sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương. Sơ sơ. Ta không phải thần. Thứ này tuy có thể giấu người tai mắt. Lại bởi vì nhân loại sự trao đổi chất. Cốt cách da thịt già cả duyên cớ. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì 2-3 năm. Thời gian càng lâu phù hợp độ cũng càng thấp. Mà dựa vào hiện giờ bộ dạng chế tạo ra tới. Muốn cùng 2 năm trước giống nhau. Khả năng tính cơ hồ bằng không. Trần Thù Quan đã chờ không kịp. Trên thực tế anh thành công. 19 tuổi Mạnh Sơ cơ hồ không có khả năng cùng anh có chung sống hòa bình thời khác. Mà nay cô tuy khổ sở ủy khuất. Lại chịu mở miệng. Trong bụng còn sủi tiểu đậu tử. Cô không đành lòng bỏ xuống cái. Anh không biết thực tế như vậy nhất đả thương người. Anh đem cô sủng lên trời. Lại vô tình mà xé rách hư ảo cảnh trong mơ. Trần Thù Quan, nói chuyện gì? Ngươi lại lộng tàn ta sao? Ngày này kinh hách quá độ. cô hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực, lại rắc nhân sinh trước mắt vết thương. Cách chương.